Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, siêu hồn thuật. Mạc Gia Địa Lao, ca ca, ta thật giống không nên tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, nàng có chút hối hận, bởi vì đối với cha mẹ nhớ nhung quá nặng, nàng mới thỉnh cầu Hứa Dương dẫn nàng lại đây. Có điều, Hứa Dư thực lực vẫn là quá yếu. Tại đây Huyền Vương cao thủ quyết đấu phía trên chiến trường vô cùng nguy hiểm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, an ủi hắn nói, không liên quan, Tiểu Dư. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đem phỉ cầu từ trên đầu vai nhẹ nhàng nắm lên, đỡ đến Hứa Dư trong lòng. Sau đó ngón tay cấu kết pháp quyết, liên hoàn đánh ra, từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng bắn ra, đánh vào Hứa Dư trên người, ở nàng quanh thân tạo thành một bộ màu sắc rực rỡ quang giáp. Chủ nhân thủ đoạn, thực sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, loại này lấy huyền lực ngưng tụ phù văn, bỗng dưng diễn biến chiến giáp thủ đoạn, cũng không biết hắn từ đâu nhi học được. Đề Quyên thống lĩnh nhìn thấy Hứa Dư quanh thân màu sắc rực rỡ quang giáp, không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy mở mang hiểu biết. Tiểu Dư, an tâm ngồi ở một bên, xem ca ca giết địch. Hứa Dương sờ sờ Hứa Dư tóc. Hứa Dư hiểu chuyện địa ôm phì cầu, ở một bên một khối trên núi đá ngồi xuống. Đột nhiên, một đạo hùng hồn cột sáng màu xanh, diễn biến roi dài, hướng về Hứa Dư bao phủ tới. Đạo này màu xanh roi dài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền quấn lấy Hứa Dư quanh thân. Xuất thủ là một Mạc Gia huyền quân. Hắn nhìn thấy Hứa Dương quay lưng Hứa Dư, cho là có cơ có thể thừa dịp, liền muốn trước tiên bắt Hứa Dương muội muội làm áp chế, xem như là một cái công lớn. Ai biết cái này Mạc Gia huyền quân phát lực nhấc lên, ngồi ở trên núi đá ngươi Hứa Dư nhưng là vẫn không nhúc nhích. Bộ kia màu sắc rực rỡ quang giáp, giống như là có sinh mệnh, tỏa ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, đem cái này Mạc Gia huyền quân phong cực roi dài cho đồng hóa cắn nuốt xuống. Thật lớn cẩu đàm, chết đi cho ta. Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, cái này Mạc Gia huyền quân thành tựu, xúc động vảy ngược của hắn. Một con ánh sáng màu xanh bàn tay lớn bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, hướng về cái kia Mạc Gia huyền quân tóm tới. Hứa Dương, Mạc Gia trọng địa, há cho phép ngươi làm càn. Mạc Gia sáu tổ lĩnh vực ánh sáng tỏa ra, từng đạo xích quang phun ra, hỏa diệm ánh sáng thẳng thấu phía chân trời, muốn ngăn cản Hứa Dương. Ha ha, lão đầu nhi, đối thủ của ngươi là ta lão xích. Xích Lê thống lĩnh hú lên quái dị, đỉnh cao huyền vương thân thể khí thế liên tục tăng lên, bộ xương nổ vang, hắn đấm ra một quyền, dẫn ra thiên địa oai, quyền anh bên dưới. Cái kia Mạc Gia sáu tổ lĩnh vực rất là rung động, không thể không ngưng thần ứng đối, chống lại Xích Lê. Đến đây đi, lão gia hỏa, nhìn đã không có đại trận gia trì, ngươi là có hay không còn có thể phá vỡ ta đắc ý chiêu số. Ô Mộc thống lĩnh chậm rãi tiến lên, tinh khí thần vững vàng khóa chặt ở Mạc Gia ngũ tổ trên người. Mạc Gia ngũ tổ hơi thay đổi sắc mặt, Ô Mộc thống lĩnh tuyệt kỹ thệ thủy niên luân, quỷ dị khủng bố, thậm chí có thể xúc động thơ y gian chi lực. Hắn không có tự tin ứng đối. Có điều trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh né. Hào quang màu xanh lấp lóe, lĩnh vực oai, như vực sâu như biển. Mạc Gia ngũ tổ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát lên, tà ma ngoại đạo, đừng vội đắc ý. Một bên khác, Mạc Gia chín tổ, cũng cùng Đề Quyên thống lĩnh đối lập. Một thân hào hoa phú quý áo dài tím Mạc Gia gia chủ Mạc Sơn Thanh, cùng Thương Minh thống lĩnh xa xa đối lập, lẫn nhau tìm kiếm đối phương khí thế bên trong kẽ hở, đều ở ấp ủ một đòn sấm sét. Lần này, cái kia Mạc Gia huyền quân cũng không người bảo vệ. Hứa Dương ánh sáng màu xanh bàn tay lớn xuyên việt tầng tầng cách trở, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hắn nắm tại lòng bàn tay. Tha, tha mạng. Cái kia Mạc Gia huyền quân một mặt kinh hoàng kêu to. Hứa Dương trên mặt sát khí lóe lên, Ánh sáng màu xanh bàn tay lớn bỗng nhiên nắm long. Nhất thời cái này Mạc Gia Huyền Quân, thân thể nổ tan thành thịt nát. Tặc đồ, Mạc Gia tứ đại vương hầu đều là nổi giận, trong đó tính khí táo bạo Mạc Gia sáu tổ, thậm chí tức giận mắng lên tiếng. Thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Tứ đại thống lĩnh dành cho áp lực của bọn họ cực kỳ khổng lồ. Cái kia vài tên lúc trước bị tóm Mạc Gia Huyền Quân, từng cái nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Bọn họ e sợ cho bước vừa người kia gót chân, bị vô tình nắm giết. Hứa Dương đã nắm một Mạc Gia Huyền Quân, trầm giọng ép hỏi, cha mẹ ta nghĩa thúc, giam giữ nơi nào? Cái kia Mạc Gia Huyền Quân một mặt vẻ khó khăn, ngay ở trước mặt Mạc Gia Chư Vương trước mặt, hắn không dám mở miệng báo cho Hứa Dương. Dù sao Mạc Gia Chư vị lão tổ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho ngươi thời gian ba hơi thở. Nếu không phải nói, đừng trách ta sử dụng siêu hồn thuật. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, siêu hồn thuật vừa ra, đối với ngươi biển ý thức hồn phách, đem tạo thành không đảo ngược ảnh hưởng, biến thành ngớ ngẩn, thần trí thác loạn đều có khả năng. Ngươi, không muốn sai lầm, không nên bị hắn dọa ngã. Siêu hồn thuật là cực kỳ thiên môn huyền thuật, đã thất truyền đã lâu rồi. Mạc Gia sáu tổ, một bên cùng Xích Lê thống lĩnh ác chiến, một bên lên tiếng cao giống, chết thì lại chết rồi, không muốn đọa Mạc Gia thanh uy. Cái kia Huyền Quân nhận lấy lão tổ cổ vũ, tựa hồ bị rót vào rất lớn dũng khí. Hắn lớn tiếng quát, Hứa Dương, muốn giết cứ giết, đừng hòng lừa ta. Hứa Dương không thèm phí lời với hắn. Trong tròng mắt, lam quang lấp lóe như hai đạo laser, bắn thẳng vào cái kia Huyền Quân hai con mắt. Tên kia Huyền Quân quát to một tiếng, ánh mắt dần dần tan rã lên. Đầu óc của hắn bên trong phảng phất có thêm một đôi bàn tay vô hình, đem từng đoạn ký ức thô bạo địa lật lại. Đại khái qua thời gian mấy hơi thở, Hứa Dương đã chiếm được muốn đáp án. Hắn tiện tay ném một cái, cái kia Mạc Gia Huyền Quân giống như chó chết bị vứt xuống trên đất. Còn lại mấy cái Mạc Gia Huyền Quân kinh hồn bạt vía địa nhìn về phía cái kia xui xẻo cùng báo, phát hiện miệng hắn nghiêng mắt lác, khóe miệng lại còn chảy nước dãi. Lại không Huyền Quân cường giả phong độ, điên rồi, hắn điên rồi, chấm ngoặc kép. Có Huyền Quân kinh hoàng kêu to, Hứa Dương sẽ siêu hồn thuật. Đối với những này tu luyện thành công Mạc Gia Huyền Quân tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là biến thành phong tử, thậm chí là ngớ ngẩn, ổ uất ức túi địa sống trên thế giới này. Mạc Gia sáu tổ mặt mũi tối tăm, hắn chắc chắn Hứa Dương không thể nào biết siêu hồn thuật. Kết quả Hứa Dương phía trước thi triển ra cái môn này huyền thuật, giống như khi hắn trên mặt đập cái nặng nề bạt tai. Hứa Dương bay người lên, hắn từ cái kia Mạc Gia Huyền Quân mẩu ký ức bên trong đã biết rồi cha mẹ Lê Trọng Hiên đẳng nhân giam giữ phương vị, cùng Lê Ngọc Dung suy đoán như thế. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên chính là bị Mạc Gia bắt, chỉ có điều cùng mẫu thân giam giữ địa vực không giống mà thôi. Hứa Dương bàn tay thường thường duỗi ra, ngồi ở trên núi đá Hứa Dư bị một luồng sức hút hấp thụ đến không trung. Ngay sau đó Hứa Dương trên không trung một bước bước ra, đi tới một tòa bình thường trạch viện bầu trời. Ca ca, phụ thân bọn họ đã bị nhốt tại ngôi viện này bên trong sao? Hứa Dư hỏi. Đúng thế. Hứa Dương sờ sờ Hứa Dư đầu, một tay tầng tầng đánh xuống, một đạo màu đỏ thẫm quang hình cung bỗng nhiên kéo dài, đem này một tòa trạch viện chém thành hai đoạn, lộ ra phía dưới ngăm đen địa huyệt. Hứa Dương mang theo Hứa Dư chậm rãi đi xuống không trung, phảng phất không trung có một đạo vô hình thang cuốn. Đây chính là Mạc Gia địa lao vị trí, quả thực bí mật, nếu như không phải lật xem cái kia Huyền Quân ký ức, vẫn là rất khó mà phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.